Thiếu gia ngông cuồng, chương 1018, khí thể tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói xong, Tần Minh thấy Đô Thiên Thành gãi người. Mặt anh ta khó coi cực kỳ. Bởi vì đúng là dạo gần đây anh ta mất ngủ thật. Tần Minh nhìn vẻ mặt anh ta là biết chuyện gì đang xảy ra. Cười to nói, ha ha ha, cậu huênh hoang khoác lác. Đang thắc mắc sao tự dưng cậu lại mạnh như vậy. Thì ra là tiêu hao sinh lực quá đà. Im miệng, Đô Thiên Thành thẹn quá thành giận. Dù như vậy thì hôm nay cậu vẫn phải thua ở đây. Vừa dứt lời, Đô Thiên Thành phẫn nộ xông lên bất chấp. Dồn hết sức vào cú đấm. Khóa hết tất cả những chỗ Tần Minh có thể trốn được. Đấm thật mạnh về phía Tần Minh. Mà lúc này, con người của anh ta chợt trừng lên. Anh ta thấy Tần Minh dùng phương pháp hô hấp giống anh ta. Khí thể tăng vọt, hai nắm đấm đụng va chạm. Sau đó cánh tay Đô Thiên Thành như bị máy cưa xích cưa ra. Xương cốt xuyên thủng qua bả vai. Bay ngược ra ngoài, cảnh tượng trong đẫm máu. Tần Minh hít một hơi thật sâu. Từ từ nói. Bình thường lúc người Hoa Hạ chúng tôi liều mạng sống chết mới dùng chiêu để lại di chứng cực lớn này. Cậu, Đô Thiên Thành hoảng sợ ngẩng đầu lên. Tần Minh sau khi kích phát năng lượng tiềm ẩn, sức mạnh mạnh hơn anh ta mười mấy lần. Anh ta và Tần Minh giống như trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thứ anh ta lấy làm tự hào lại là thứ không đáng được nhắc đến trong giới võ thuật Hoa Hạ. Bên phía hội trường, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cú đấm của Tần Minh quá bạo lực. Ban nãy họ còn tưởng Tần Minh đấu không lại. Wow, khán giả reo hò hoan hô. Trên khu khách quý, mặt người hướng dẫn mã xám như cho tàn. Trợn mắt há mồm, ông Kim đại diện cho Hàn Quốc thấy cảnh tượng này cũng hận đến mức cắn răng. Sao lại thế này? Người này đáng phải chết. Tần Minh đấm một cú làm cánh tay của tuyển thủ Hàn Quốc lệch khỏi vai. Làm cả hội trường ngỡ ngàng. Cũng làm những tuyển thủ Hàn Quốc mới vừa huênh hoang khoác lác phải câm miệng. Tần Minh nhìn Đô Thiên Thành sắp bị nâng đi. Nói, các người biết chơi chiêu thật. Đừng nên dùng phương pháp kích phát cực hạn khả năng tiềm ẩn làm cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bị thương một chút thôi nhưng được sống thêm mấy chục năm. Cậu còn phải cảm ơn tôi đấy. Đồ khốn, tôi muốn giết cậu. Tay của tôi. Đô Thiên Thành bị nhân viên y tế đưa đi trong tiếng kêu la thảm thiết. Tần Minh bạo lực như vậy cũng bị trọng tài phạt nhưng không ai dám làm gì anh. Chưa kể đến việc được phía Nhiếp Hải Đường bảo vệ. Thân phận của anh cũng làm người khác không dám làm bậy. Huống chi cũng tại đối phương ra tay tàn nhẫn trước. Sau khi trận đấu giao lưu võ thuật kết thúc, Tần Minh quay lại bên cạnh các anh em. Triệu Lập Ngưu nhịn không được hỏi. Tiểu Minh, ban nãy Nhiếp Hải Đường đi an ủi cậu à, cách chương.